nhói đau. Khi nhìn thấy em lệ rơi, cũng chỉ vì ngàn lời nói chia tay của anh. Anh không biết giờ phải làm sao bây giờ đây, để coi lòng của em không còn đớn đau. Vì chính anh đã đánh mất đi tình em, những lỗi lầm ngày nào cũng do anh mà ra. Nhưng khi bên em trong anh giờ không còn cảm giác, thôi chia tay với nhau cho lòng bớt đau. Ghét chính anh, vô tâm đã làm em tổn thương. Ghét chính anh, ngày qua quá vô tình. Chẳng thấy em hy sinh vì người bao tháng năm. Chẳng thấy em từ xuân qua rồi. Nguyên nhân là do con tim anh không còn yêu như lúc trước. Và giờ đây anh mong em hãy chấp nhận điều đó, giải thoát cho nhau đi. Em đừng bận lòng thêm chi hỡi người, em hãy nhìn về đoạn đường phía trước. Mai sau dù anh có bước tiếp yêu một người khác nữa, và hình bóng một nửa ấy có nét gì như em, khiến cho anh suy tư và cào xé trong hối hận. Nước mắt anh rơi, anh biết anh đã sai rồi. Vì chính anh đã đánh mất đi tình em, những lỗi lầm ngày nào cũng do anh mà ra. Nhưng khi bên em trong anh giờ không còn cảm giác, thôi chia tay với nhau cho lòng bớt đau. Ghét chính anh, vô tâm đã làm em tổn thương. Ghét chính anh, ngày qua quá vô tình. Chẳng thấy em hy sinh vì người bao tháng năm. Chẳng thấy em từ xuân qua rồi. Nguyên nhân là do con tim anh không còn yêu như lúc trước. Và giờ đây anh mong em hãy chấp nhận điều đó, giải thoát cho nhau đi. Em đừng bận lòng thêm chi hỡi người, em hãy nhìn về đoạn đường phía trước. Mai sau dù anh có bước tiếp yêu một người khác nữa, và hình bóng một nửa ấy có nét gì như em, khiến cho anh suy tư và cào xé trong hối hận. Nước mắt anh rơi, anh biết anh đã sai rồi. Nguyên nhân là do con tim anh không còn yêu như lúc trước. Và giờ đây em mong anh hãy chấp nhận điều đó, giải thoát cho nhau đi. Anh đừng bận lòng thêm chi hỡi người, em sẽ nhìn về đoạn đường phía trước. Mai sau dù anh có bước tiếp yêu một người khác nữa, và hình bóng một nửa ấy có nét gì như em, khiến cho anh suy tư và cào xé trong hối hận. Nước mắt anh rơi, anh biết anh đã sai rồi. Nước mắt anh rơi, anh biết anh đã sai rồi.